sở thích, người bạn của cuộc đời. Diện mạo thật của một người có thể biết được dựa vào sở thích của người đó. Cuối tuần hay lúc rảnh rỗi, giáo sư thường làm gì? Đây là câu mà người mới gặp tôi lần đầu thường hỏi. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, tôi trả lời. Tôi viết. Họ tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi lại. Ngoài viết lách ra thì giáo sư không có sở thích gì khác sao ạ? Không chần chừ, tôi lại trả lời. Hiện tại thì tôi không có sở thích gì cả. Thật tội nghiệp phải không? Thời đại học, tôi cũng đã từng thích âm nhạc đến mức thậm chí còn làm DJ ở một phòng trà cổ điển gần cổng trường đại học nữ Seoul. Với những ban nhạc mà tôi thường hay nghe như những bản giao hưởng của Beethoven, không chỉ là tiêu đề mà cả nhạc trường lẫn người diễn tấu, tôi đều đoán đúng. Điều này khiến bạn bè trầm trồ. Bố tôi là người rất thích các thiết bị âm thanh nên tôi cũng được thừa hưởng sở thích này từ ông và rất quan tâm tới mức cái máy chơi đĩa chất lượng tốt. Tất nhiên, do ví mỏng và sợ bà xã nên thường thì tôi chỉ dám nuốt nước bọt thèm thuồng mà thôi. Người ta bảo rằng kẻ thù ba đời của những tay cuồng âm thanh là nhà ở tầng trên, nhà ở tầng dưới và vợ. Ngoài ra thì tôi cũng từng chơi gôn. Tôi học chơi gôn từ thời còn làm nghiên cứu ở Mỹ. Về nước thì do tốn tiền bạc và thời gian quá nên chẳng mấy khi chơi. Sở thích dường như tôi đã sống mà quên mất nó từ lâu lắm rồi. Lần nghỉ ngơi duy nhất gần đây thì tôi lại lấy nghiên cứu tin tức để làm trò vui cho mình. Tôi đặt 4 tờ nhật báo, có văn phong đa dạng, mở nhạc nhẹ, nằm thoải mái lục lọi chồng báo mà đọc. Với tôi thì đó là thú vui an nhiên nhất. Toàn bộ thời gian còn lại, tôi dùng vào việc viết lách và chuẩn bị bài giảng, cũng như triển khai dự án và thực hiện công tác hành chính ở trường. Vậy nhưng, không có cái gọi là sở thích thì cuộc sống của tôi cũng không bi thảm đến mức phải than vãn, bởi công việc của tôi khá là thú vị. Liệu có thể nói rằng vì đã tìm thấy niềm vui trong công việc nên cũng không cần tìm niềm vui trong bất kỳ một sở thích đặc biệt nào khác nữa chăng? Dù vậy, có những lúc đột nhiên thấy chẳng còn việc gì có thể giúp mình tận hưởng được những niềm vui thuần túy nữa, tôi thấy cũng hơi buồn. Thực ra người càng có tuổi thì lại càng không có sở thích gì như tôi cả. Có vẻ là ngoại lệ bởi đa phần người lớn thì ai cũng có một sở thích thực sự dành cho riêng mình. Người ta bảo rằng chơi saxophone, chơi máy ảnh kỹ thuật số và leo núi đó là bộ ba sở thích của người trung tuổi nhằm phục vụ cho việc thưởng thức nghệ thuật, lưu giữ mọi khoảnh khắc và gìn giữ sức khỏe. Những ông bố thời đại mới gần gũi với gia đình hơn hẳn các cụ thân sinh trước kia nên nhiều người còn có sở thích đi cắm trại hay là dã ngoại. Những môn thể thao mạo hiểm thoát tim như là dù lượn hay là leo vách đá cũng được nhiều người ưa thích. Tôi cũng gặp nhiều người gọi việc cưỡi xe mô tô Harley Davidson là thiên tiểu thuyết lãng mạn của tuổi lão niên. Ở Hàn Quốc, sân bóng chày được coi là nơi giải phóng tình cảm cuồng nhiệt không cần phải bàn cãi của tất cả già trẻ trai gái. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Văn hóa Đọc Hàn Quốc Diana Hong khuyên chúng ta nên có 5 người bạn trong cuộc đời mình. Đó là vận động, du lịch, phim ảnh, âm nhạc, đọc sách. Những người bạn tốt sẽ đồng hành với bạn trong suốt cả cuộc đời. Sở thích thú vui rất quan trọng bởi vì con người vốn hạnh phúc nhất khi được là chính mình, mà những khoảnh khắc bạn được là chính mình thì không phải là khi bạn phải làm những việc chẳng giống mình một chút nào để mưu sinh, mà chính là những việc bạn được tận hưởng niềm vui trong sở thích do chính mình tìm được. Sở thích của người trưởng thành lấp đầy sự trống trải của lao động, bởi dù sống thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào tránh khỏi sự nhàm chán trong cuộc sống này. Sở thích của bạn là gì? Khi được hỏi như vậy, câu trả lời của mọi người thật muôn hình vạn trạng. Nhưng khi điều tra về hoạt động chiếm nhiều thời gian nhất của mọi người lúc rảnh rỗi thì xem TV rõ ràng là câu trả lời áp đảo. Hàn Quốc là nước Cộng hòa TV. Đến quán ăn, đi nhà tắm công cộng, lên xe buýt tốc hành, bất cứ chỗ nào có đông người qua lại là chắc chắn sẽ mở TV. Thậm chí việc xem TV bằng hệ thống Digital Multimedia Broadcasting, tức là truyền thông đa phương tiện kỹ thuật số, trong khi lái xe còn có thể dẫn tới tai nạn giao thông. Nhà nhà đều có thói quen mở TV để đấy rồi dọn dẹp, giặt giũ ăn cơm. Người ở một mình thì không thích nhà cửa yên tĩnh quá, nên thường xuyên mở tivi để xua bớt cảm giác cô quạnh, hoặc để cho bên ngoài nghe thấy tiếng người. Chắc do tôi là người Hàn Quốc nên thấy chương trình truyền hình của Hàn Quốc đặc biệt hấp dẫn. Hấp dẫn quá cũng là một cái tội. Phim truyền hình, tìm kiếm tài năng, talk show, tấu hài thì đương nhiên rồi, nhưng đến cả thời sự, tin tức, phim tài liệu cũng rất thú vị. Các chương trình mặc dù trông có vẻ đều giống nhau, nhưng tính chất mỗi chương trình thì lại hơi khác một chút. Nếu xem đây đó mỗi chỗ một ít thì thời gian trôi qua lúc nào không hay. Ngày trước, nếu chương trình không hấp dẫn thì chỉ cần tắt tivi đi là xong. Nhưng bây giờ có quá nhiều kênh nên cứ chuyển hết kênh này kênh nọ là thời gian sẽ trôi qua vùn vụt. Và giờ đây người ta còn có thể thông qua tính năng xem lại mà dò lại từ đầu những chương trình đặc biệt để có thể xem một cách trọn vẹn nhất. Nói thế này thì thật có lỗi với những người làm công tác truyền hình đã làm ra những chương trình hay như thế. Nhưng thực ra TV là thú vui cuối bảng dành cho những người lười biếng. Tất nhiên, có thể đối với những con người hiện đại và mệt mỏi, TV là thú vui dễ dàng và tiện lợi nhất. Nhưng không chịu nhấc tay nhấc chân lên thì sẽ chẳng giải tỏa được sự mệt mỏi. Cuối tuần chỉ nằm dài, lăn lóc ở nhà, như vậy thì chả phải đến lúc đi làm, cơ thể càng nặng nề, hội chứng sáng thứ hai lại càng trầm trọng hơn sao? Nghe nói người ta đã chiếu phim ở rạp cho những thổ dân ở châu Phi xem. Chưa được 10 phút, tất cả họ đều chạy ra ngoài hết. Do sở thích của họ là múa hát, chạy nhảy, nên họ không thể ngồi bất động trong một không gian tối om, thử người mà nhìn màn hình. Niềm vui đến từ sự trải nghiệm, có rất nhiều cơ hội có thể tắt tivi, ra khỏi nhà và trải nghiệm những niềm vui thực sự. Tích lũy những kiến thức giúp chúng ta sáng suốt hơn, nếm thử những trải nghiệm đa dạng có thể làm cho thời gian của chúng ta phong phú, chất lượng hơn, đôi khi lại có một khoảng lặng tạm thời để nhìn lại cuộc đời mình. Tất cả những việc này chỉ cần tắt tivi là hoàn toàn có thể làm được. Về phương diện đó, tivi là một thú vui nguy hiểm bởi nó dễ tiếp cận và lúc nào thì cũng lôi cuốn. Bật tivi lên thì dễ, nhưng tắt đi thì không dễ chút nào. Đó là một sở thích thuộc diện kẻ trộm thời gian điển hình. Chương trình Home Shopping trên TV có bán những món ăn đặc sản như cua ngâm nước tương. Người ta gọi món đó là kẻ trộm cơm. Vì nếu ăn cơm với món cua ngâm ấy, tự mình sẽ đánh vèo hết cả bát cơm lúc nào không hay. Nhưng kẻ trộm thời gian cũng chẳng phải là vui vẻ gì nhiều cho lắm. Nhưng quay đi quay lại, chiếc bát thời gian đã sạch trơn từ lúc nào. Đó là những thứ ngốn thời gian hay thú vui gây nghiện. Game cũng là một kẻ trộm thời gian khác, giống như TV vậy. Giữa thế gian giàu có phong phú này, thật quá sức đáng buồn nếu chỉ nằm dài ra đó, cầm chiếc điều khiển từ xa mà giết thời gian. Giống như kẻ ban đầu trộm kim thì sau sẽ trộm bò, kẻ trộm thời gian có thể trở thành kẻ trộm cuộc đời. Con người là động vật dành hết tâm trí vào một điều gì đó. Chúng ta chính là tổng hòa tất cả những gì mà chúng ta đắm chìm vào. Thú vui có lẽ là sự chìm đắm còn quan trọng hơn công việc. Chúng ta cảm thấy thực sự hạnh phúc và được là mình nhất chính vào lúc chúng ta chơi. Tôi mong rằng những sở thích quý giá đó không bị dùng làm phương tiện giải tỏa sự buồn chán, làm cách thức giết thời gian hay những công cụ vượt qua sự trống rỗng. Bởi nếu như vậy, không biết từ khi nào chúng ta sẽ không còn tận hưởng được những thú vui đó nữa mà sẽ rơi vào tình cảnh bị chính thú vui của mình nuốt chửng. Điều quan trọng là thông qua những hoạt động lúc rảnh rỗi đó, chúng ta có thể cảm nhận thêm được những niềm vui mới đến mức nào và thông qua những trải nghiệm đó, chúng ta có thể trưởng thành thêm được đến đâu. Khi đến tiệm sách và nơi bán đĩa hát, bạn sẽ thấy nhiều bộ mang tựa đề dạng N điều nhất định phải làm trước khi chết. Nhà sản xuất cũng thật thông minh khi lập ra được những bucket list như thế rồi làm thành sách hay băng đĩa để bán. Nhưng mặt khác, tôi cũng không khỏi giật mình. Những thú vui mà mình nhất định phải trải nghiệm trước khi chết lại nhiều đến thế sao? Hãy tỉnh táo nhìn lại xem nó có đáng là bản thân bạn thực sự hạnh phúc hơn hay chỉ là đơn giản là một kẻ trộm thời gian. Nếu như nhận định đó là kẻ trộm thời gian thì đừng đắn đo chần chừ, hãy bỏ ngay không thương tiếc. Hãy đứng lên và đi. Mỗi ngày hãy tìm kiếm những thú vui có thể đưa bản thân đến với những cảm xúc và trải nghiệm mới. Hãy khám phá cái tôi đích thực của mình. Thú tiêu khiển tốt chính là người bạn của cuộc đời. Hãy để những khiếm khuyết quay lại với bản thân. phải trống rỗng thì mới có thể lấp đầy, sự khiếm khuyết cũng có thể mang theo hy vọng. Phải có bệnh mới sống lâu, nghe thì có vẻ vô lý, nhưng tôi có một niềm tin sắt đá vào câu nói này. Niềm tin ấy được xuất phát từ chính trải nghiệm cá nhân của tôi. Bố tôi là một người cực kỳ khỏe mạnh. Ông không bao giờ đau ốm. Ông rất thích chơi cờ vây và thường cùng bạn bè chơi cờ thâu đêm, sáng hôm sau lại đi làm như không có việc gì xảy ra. Trong ký ức của tôi, gương mặt của bố lúc nào cũng tỏa ánh hồng hào khỏe mạnh. Một ngày đầu đông của năm 1987, tôi về nhà thì không thấy bố đâu. Thì ra bố tôi đã nhập viện. Tôi hốt hoảng chạy đến bệnh viện thì thật bất ngờ, bố đang ngồi ăn trái cây và vui vẻ xem tivi trong phòng bệnh. Hồi sáng bố đang lên cầu thang thì thấy chóng mặt suýt ngã. Nghĩ chắc do thiếu máu nên bố tới bệnh viện lấy thuốc kiểm tra kỹ càng xong. Người ta bảo bố phải nhập viện. Bố bảo nhân tiện bị ngã thì nghỉ ngơi một chút cũng chẳng bận gì, mà lâu lắm rồi mới được nghỉ ngơi mấy ngày thế này, thật là thích. Thường ngày thì bố tôi rất khỏe mạnh, ngay cả hôm đó tình trạng của bố cũng rất tốt nên tôi không lo lắng gì cả. Vài ngày sau, bác sĩ báo cần gặp người giám hộ. Tôi là người giám hộ của bố. Điều này làm tôi thấy vừa thần kỳ, vừa ngượng nghịu. Tôi đi theo bác sĩ nói một chuyện nghe như tiếng sét đánh ngang tai giữa trời. Ung thư phổi giai đoạn 4, đã sang giai đoạn không còn cứu được nữa. Thật không thể nào tin nổi, chuyện tay trời đến mức này mà tay bác sĩ lạnh lùng nói như không, làm tôi căm phẫn, chỉ muốn xông tới bóc cổ hắn cho hả. Bố tôi đến tận lúc đó vẫn khỏe mạnh, thậm chí còn không mấy khi ho hắng. Nhưng khi phát hiện ra thì căn bệnh ung thư đã ở giai đoạn cuối, chứ không phải là ung thư giai đoạn đầu. Bệnh viện khuyên nên xuất viện, có nghĩa là không còn cách chữa chạy nữa rồi. Họ bảo bố tôi chỉ có thể sống thêm được khoảng 6 tháng nữa. Và thực tế từ hôm đó, bố tôi như bị trúng lời nguyền, ngày càng gầy yếu. Rồi 5 tháng sau, bố tôi qua đời. Một người khỏe mạnh như bố tôi đã đột ngột rời bỏ thế gian như vậy. Trong nhà tôi, có một bác cùng tuổi với bố, từ thời trẻ đã bị bệnh viêm thận mãn tính. Tôi cũng từng ngồi ăn với bác ấy và giật cả mình. Bác ấy dùng thức ăn hầu như không nêm muối, ăn vô cùng nhạt nhẽo, không có mùi vị gì cả. Người ta vẫn bảo rằng, hãy sống sao cho có thể trở thành người không thể thiếu đối với thế giới này, giống như muối vậy. Và đến hôm đó thì tôi mới hiểu ra muối là thứ quan trọng nhường nào. Tôi cứ nghĩ mãi, không hiểu làm thế nào mà bác ấy có thể ăn mỗi kiểu thức ăn như vậy. Lúc ấy, như thể đọc được suy nghĩ của tôi, bác bảo rằng ra ngoài ăn vất vả, nên nếu như chưa quen thì đồ ăn thế này cũng được. Nói rồi, bác ấy lấy lá rong biển khô không chấm thêm gì cả, cứ thế ăn một cách ngon lành. Ngay cả sau khi tình trạng đã khá hơn, nhưng vì căn bệnh mãn tính mà bác ấy không hút thuốc, không uống rượu, bia không uống quá một chai, mỗi ngày bác đều đi dạo trên núi để giữ sức khỏe. Mấy ngày trước, tôi mới gặp bác ấy. Năm nay bác mới chỉ 80, nhưng vẫn rắn giỏi, quắc thước. Chắc có lẽ vì bác cùng tuổi với bố, nên mỗi lần gặp bác, tôi lại nghĩ tới bố tôi rất nhiều. Và nếu như năm nay còn sống, thì bố tôi cũng 80 tuổi rồi. Người khỏe mạnh thì sớm qua đời, người có bệnh mãn tính thì 80 tuổi vẫn sống khỏe mạnh, vẫn vui vẻ chơi gôn. Tôi nghĩ rằng, giả sử bố cũng có bệnh mãn tính thì cần phải giữ gìn, và do đó, bố cũng không làm những việc như thức thâu đêm. Hút thuốc tới vài bao thuốc mà chơi cờ vây thì chắc bố đã có thể sống lâu hơn rất nhiều rồi. Và nếu như thế, mẹ tôi cũng không sớm rơi vào cảnh đơn chiếc một mình như vậy. Tôi ghét sự khỏe mạnh của bố tôi. Bởi vậy, tôi mới có niềm tin chắc chắn như thế rằng con người ta phải có bệnh thì mới sống lâu được. Một ngày đầu đông năm 2011, điều phải đến cuối cùng cũng đã đến. Tôi bị chật đốt sống thắt lưng. Lý do không phải vì bê đồ nặng, công việc viết lách dồn lại, nên sau mấy ngày liền chỉ ngồi ở bàn làm việc. Tôi vươn vai co duỗi nhẹ nhàng một lát thì đột nhiên thắt lưng thấy đau buốt. Nhờ có cậu em rể là vợ bác sĩ bên ngoại khoa chỉnh hình, từ xa lặn lội tới làm tất cả các công tác cấp cứu như massage, dán băng, tiêm thuốc, cho uống giảm đau mà tình hình mới được cải thiện tương đối. Lòng dạ con người thật khó lường, Lúc đau bệnh thì quyết tâm sắt đá sẽ làm tất cả mọi điều, nhưng khi triệu chứng nhẹ bớt là đã bắt đầu thay lòng đổi dạ. Những điều cần chú ý mà cậu em rể khẩn thiết yêu cầu, tôi cũng đã len lén bỏ qua. Cái lưng mặc dầu vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng một cuối tuần nọ, tôi cùng cả nhà đến khu trượt tuyết. Lưng đau không trượt tuyết được nên ngay từ đầu tôi đã bỏ ý định đó, nhưng lái xe mới là vấn đề. Trên đường cao tốc bị tắc đường, ngồi trong xe suốt mấy tiếng làm tình trạng của tôi trở nên xấu đi. Đứng, ngồi, nằm, tư thế nào cũng đau. Khó khăn lắm mới nằm được thì lại không sao trở mình hay là ngồi dậy được. Đi chụp X-quang thì quả nhiên là bị bệnh đĩa đệm cột sống. Người nào đã bị thì chắc sẽ biết cơn đau của bệnh này. Hoàn toàn không thể nào sinh hoạt bình thường được. May mà khi đó đúng vào kỳ nghỉ, không thì tôi đã không sao đi dạy được rồi. Phải đến lúc đó, tôi mới trở thành một bệnh nhân ngoan ngoãn. Tôi đều đặn đến bệnh viện làm vật lý trị liệu, uống thuốc cũng đầy đủ. Đặc biệt tôi khá thành khẩn trong việc tiêm Brolo, tức là tiêm cường hóa dây chằng. Bản thân mũi tiêm này cũng đã là một nỗi khổ sở với tôi rồi. Người ta hòa đường D-glucose nồng độ cao vào dịch tiêm, rồi tiêm sâu đây đó quanh thắt lưng và sống lưng. Mũi tiêm này đau hơn hẳn mũi tiêm phòng, hơi nhói một chút. Tư thế ngồi thẳng của thằng bé thứ hai nhà tôi cũng có phần lệch lạc, nên một lần nọ tôi cho nó xem ảnh cách tôi tiêm mũi Brolo. Tôi định dọa nó, không giữ tư thế cho đúng thì sau này về già con cũng sẽ phải tiêm như vậy. Khi tiêm chọc sâu vào người tôi rồi rút ra. Cứ thế khoảng 30 lần, giữa mùa đông giá rét mà khăn trải giường ướt đẫm mồ hôi. Nhìn cảnh bố bị tiêm như vậy, thằng bé mặt mũi tái nhợt, cũng thật đáng tiếc. Sau đó tư thế của thằng bé dường như cũng chẳng mấy thay đổi. Cố gắng được vài ngày rồi đâu lại vào đấy như cũ. Có lẽ tự bản thân phải trực tiếp bị đau một lần thì nó mới bắt đầu cố gắng giữ tư thế cho đúng được. Ở tang lễ của bố, tôi và cậu em trai kém tôi 2 tuổi cùng hứa hẹn rằng sẽ quyết tâm cai thuốc bởi chúng tôi nghĩ không thể gây thêm nỗi đau khổ như thế này cho mẹ. Nhưng ý chí của những cậu thanh niên mới ngoài 20 cũng yếu ớt như tàn thuốc trên chiếc gạt tàn vậy. Nói ra thì thật xấu hổ, nhưng ngay bản thân tôi chưa được vài ngày đã bắt đầu hút thuốc trở lại. Con người ta xem ra bất cứ thứ gì chưa trực tiếp trải nghiệm thì sẽ không thể nào thấm thía được. Dù vậy thì bây giờ, sau hơn 2 tháng khổ sở, tôi đã hồi phục tới mức có thể tự sinh hoạt hàng ngày dù vẫn còn bất tiện. Bệnh đĩa đệm là bệnh bắt nguồn từ những thói quen xấu, tư thế không đúng, ít vận động, béo bụng sẽ gây ra bệnh ở thắt lưng. Do đó thay vì trông đợi vào việc hồi phục hoàn toàn một cách ngoạn mục, cần phải chú ý giữ gìn, thay đổi thói quen sinh hoạt để bệnh không tái phát. Vì thế, sau hồi ức đĩa đệm, tựa cơn ác mộng đó, sinh hoạt vốn bất di bất dịch, chẳng mấy cải thiện của tôi có thay đổi một chút. Một tuần tôi cố gắng tập thể dục 3 lần, mỗi bữa ăn tôi ăn ít đi khoảng 1/4. Tất nhiên, do hàng ngày bận mải và thường xuyên phải ăn ngoài nên cũng không dễ dàng gì cả, nhưng cũng có chuyển biến so với trước đây. Lúc trước, mỗi khi quyết tâm lung lay rồi thói quen sinh hoạt lại bắt đầu lộn xộn là tôi cứ thế bỏ cuộc luôn và đâu lại vào đấy. Nhưng bây giờ, tôi đã chỉnh đốn lại tinh thần và có một khởi đầu mới. Hiện tại, thắt lưng của tôi vẫn chưa ổn lắm. Nếu ngồi ở ghế viết lách quá 1 tiếng đồng hồ sẽ vô cùng đau đớn. Những dòng này, tôi cũng phải đứng lên ngồi xuống mấy chục lần, khó khăn lắm thì mới có thể viết xong. Nhưng tôi nghĩ chứng bệnh đĩa đệm oan gia này cuối cùng lại là thứ đã cứu sống tôi. Bởi chừng nào còn bị bệnh về sống lưng, tôi còn không quên áp dụng thiết quân luật với sức khỏe. Ăn ít, vận động nhiều. Về thời điểm đó thì chứng bệnh này đúng là món quà với tôi. Khi còn trẻ, có thể sức khỏe là thứ được ban tặng sẵn. Nhưng khi nhiều tuổi hơn, sức khỏe sẽ bắt đầu giảm sút, cơ thể bắt đầu sinh bệnh. Cũng giống như bản báo cáo ghi lại cách sinh hoạt bấy lâu nay của bạn. Đây không phải là vấn đề di truyền, mà là vấn đề tự giữ gìn sức khỏe. Thậm chí có nhiều người đã mắc bệnh nặng, nhưng nhờ chấn chỉnh bản thân mà đã thay đổi được cuộc sống của mình. Lúc này, bạn vừa mới trở thành người lớn, vẫn đang ở giai đoạn đẹp nhất của tuổi trẻ. Giữ gìn sức khỏe có thể vẫn là chuyện thật xa lạ. Nhưng tỷ lệ tử vong của nam giới trong độ tuổi 40 ở Hàn Quốc đứng đầu thế giới. Đó là kết quả tự chuốc lấy bởi khi khỏe mạnh thì không biết quý trọng sức khỏe, cứ quăng mình vào rượu bia, quá đà, làm việc quá sức. Phần lớn, những người ở độ tuổi từ 30 cho đến 40 mà tôi phỏng vấn trong quá trình viết cuốn sách này đều mang đủ vấn đề lớn nhỏ về sức khỏe. Một vài chiếc đèn cảnh báo đã bật rồi. Một bậc thầy về lão khoa đã cảnh báo thế này. Bệnh là tiền lãi của thú vui. Phải có bệnh thì mới có thể sống lâu. Nghịch lý này thường đúng trong thực tế, có lẽ là nhờ sự khiêm tốn mà khiếm khuyết mang lại. Bệnh tật dạy cho chúng ta biết khiêm tốn trước cơ thể của mình, giúp chúng ta bắt tay vào kiên trì, giữ gìn sức khỏe. Bệnh tật giúp chúng ta có thể chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Con người vốn dĩ là một sinh thể ngốc nghếch, nếu không phải trải qua trực tiếp và lập tức thì sẽ không thể hỏi được điều gì cả. Ai cũng biết điều then chốt trong bảo vệ sức khỏe là phải kiên trì điều độ, nhưng nếu như không lập tức đau ốm thì chẳng ai làm được chuyện này. Mình vẫn còn khỏe lắm, sự tự mãn này sẽ kéo theo sự lười biếng và coi thường sức khỏe, kết cục là trọng bệnh tiếp nối. Nhưng nếu như lập tức bị đau bệnh thì ít nhiều có thể nhổ rễ sự tự tin này. Mở rộng thêm một chút thì điều này có lẽ không phải là nguyên tắc áp dụng riêng cho sức khỏe. Phải chăng đó là luật nhân quả xuyên suốt cả cuộc đời? Nói cách khác, nếu như bệnh tật là nguồn gốc của sự khiêm tốn cần có để có thể giữ gìn sức khỏe, thì những điểm hạn chế sẽ trở thành cơ hội để phấn đấu hết mình vì những thành tựu lớn lao. Tất nhiên, sự hạn chế cũng có thể trở thành mặc cảm tự ti và đột biến thành những tính cách sai lệch. Tình huống đó chúng ta thường xuyên chứng kiến, nhưng ngược lại, những người biết chấp nhận sự hạn chế và khiêm tốn trước cuộc đời mình sẽ tạo dựng được những thành tựu to lớn hơn trong cuộc đời. Có phải bạn nghĩ rằng so với người khác thì tôi còn khiếm khuyết trăm bề không? Hãy thử nhìn kỹ xung quanh, bất cứ ai cũng có những khiếm khuyết không thể nói thành lời với người khác được. Tùy thuộc vào việc chèo chống với chuyện đó ra sao mà quỹ đạo cuộc đời của một con người sẽ có sự chuyển biến rõ ràng. Khi bạn biết trân trọng khoảng thời gian được trao cho mình và đối mặt với thử thách một cách khiêm nhường, tầm nhìn về thế giới này của bạn chắc chắn sẽ trở nên rộng lớn và sâu sắc hơn. Hãy nhớ rằng, với những người biết khiêm tốn, cuộc sống chắc chắn sẽ tặng cho họ cuộc đời thứ hai. Trong một bài phỏng vấn đại diện Zhang Insho, người viết câu chuyện tay trắng làm nên vượt qua vấn đề bằng cấp, từ trình độ tốt nghiệp cấp 3 đi lên vị trí giám đốc nhãn hiệu bia OB của Oriental Brewery, đã nói rằng chính sự khiếm khuyết đã đào tạo nên bản thân mình. Tôi là người mới tốt nghiệp cấp 3, so với người khác thì tôi còn rất nhiều thiếu sót, vì vậy tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Do còn nhiều hạn chế nên đương nhiên tôi sẽ cảm thấy cần nhiều hơn, những cái hơn nữa để có thể bù đắp cho những hạn chế đó. Tôi đã chạy khẩn trương hơn, nỗ lực hơn và sau này cũng sẽ vẫn tiếp tục như vậy. Không riêng gì đại diện Zhang, nếu xem bài phỏng vấn của những người tạo dựng được tên tuổi trong lĩnh vực của mình, chúng ta có thể thấy một điểm chung giữa họ. Nhiều người bày tỏ rằng để khắc phục điều kiện khách quan hay là sự thua kém về tài năng hay những bất bình đẳng xã hội như là phân biệt chủng tộc, họ đã nỗ lực hơn những người khác rất nhiều và sự nỗ lực đó cuối cùng đã đưa họ đến vị trí hiện tại. Nếu vậy, dù kết cục là sức khỏe hay thành công, phải chăng chiếc chìa khóa chính là sự khiêm nhường chấp nhận được những thiếu sót của bản thân, sự khiêm nhường thừa nhận bệnh tật hay điểm yếu đúng như nó vốn có và kiên trì phấn đấu để khắc phục những khuyết điểm đó. Sự khiêm tốn tự như vật giảm tốc cất lên âm thanh cảnh báo, giúp bạn không tự mãn khi tốc độ cuộc sống dường như ngày một nhanh hơn. Đôi khi quá dư thừa còn có tác hại lớn hơn cả thiếu thốn. Theo lời của một nhà triết học nào đó, bây giờ sự thiếu thốn cũng đang trở nên thiếu thốn. Bệnh của bạn là gì? Bạn thấy mình có thiếu sót không? Hạn chế là gì đây? Hãy bao bọc lấy điều đó bằng sự khiêm nhường của mình. Chỉ khi đó, bệnh tật và điểm yếu của bạn mới trở thành bí quyết chứ không phải là chướng ngại vật cho tuổi thọ và thành công của bạn. Ngày hôm nay, tôi cũng dặn lòng rằng người có bệnh sẽ trường thọ, người nhiều khuyết điểm sẽ thành công.